Trà hương mãn tinh không? Chương 99, góc truyện audio.com. Đoạn Sở là lần đầu tiên tham gia yến hội cung đình. Sau khi tiến vào cửa liền đi tới chính điện, dọc theo đường đi nghe ngóng một chút tin tức, đều có quan hệ tới việc giết chết dị thú cấp 7 cùng những lời suy đoán về thiên phú tinh thần lực của hắn. Xem ra tin tức đều đã truyền ra ngoài, thanh âm Úc Thịnh Trạch thông qua tinh thần lực trung đoan truyền đến. Đoạn Sở bất động thanh sắc gật đầu, dư quang nhìn đến vẻ mặt uy nghiêm lạnh lùng của Úc Thịnh Trạch. Trên mặt không thể ức chế mà lộ ra nụ cười, tay bị nắm chặt, hắn theo bản năng cầm ngược lại, cho dù nhìn thấy đại hoàng tử Úc Hồng Trì đi lại đây. Cũng không buông ra, bởi vì hai người đã đến, nhóm khách mời đều tránh ra để bày tỏ tôn kính, hai thước xung quanh không có bất kỳ ai. Động tác thân cận của hai người tự nhiên đều dừng lại trong mắt của mọi người. Rất nhiều tân khách từng tham dự hôn lễ của Sở Hoa cùng Tề Hạo Ngôn đều nghị luận. Càng thêm xác định suy đoán hai người đúng là bầu bạn. Người Tề gia cũng đều đã tới. Sở Hoa đứng xa xa nhìn một màn này, bờ môi câu ra một mặt ý cười. Khuôn mặt hàn băng trở nên nhu hòa. Tề Hạo Ngôn cầm tay hắn. Một đôi mắt cảnh cáo chừng đứa cháu Tề Thành Hữu của mình. Thúc, ta tự mình hiểu lấy. Tề Thành Hữu che đậy sự chua xót trong lòng, nhỏ giọng cam đoan, Tề Thành Hữu thấy một màn như vậy tự nhiên là trong lòng đau khổ không thôi. Lục Tân Quân nhìn thấy cũng là vẻ mặt muốn nói lại thôi. Mà Tề Nhạn Dung cầm đầu các đại tiểu thư của các gia tộc khác lại chỉ trỏ. Mặt lộ vẻ trào phúng, tức giận tới mặt đỏ lên. Nửa năm trước, đại hoàng tử cùng cửu hoàng tử ra tay sau lưng, đại hoàng tử Úc Hồng chỉ tự mình hướng quân bộ cùng hội nguyên lão. Đệ trình đơn xin cha rõ việc không làm tròn trách nhiệm. Bên ngoại lục gia của đại hoàng tử là bên đầu tiên bị thiệt hại. Chức vị thủ trưởng của Lục Văn Bách tướng quân ở bộ tình báo cũng bị bãi bỏ. Chỉ còn lại chức đại tướng quân Xuông. Các thủ vệ khác ở Tư Đặc Lạp Tinh Cầu có quan hệ với Lục Gia. Cũng đều bị cách chức, nếu không phải còn có gia chủ Lục Gia Minh Hú làm nghị viên hội nguyên lão. Hai đứa con khác của hắn, là hai ca ca của Lục Văn Hạo đều không dính dáng gì tới sự việc đó. Chỉ sợ địa vị Lục Gia hiện tại còn không bằng Đoạn Gia. Nhưng ngay cả như vậy, Lục Văn Hạo một chi này cũng đã suy yếu dần. Con gái của Lục Văn Hạo là Lục Tân Quân, bởi vì mơ ước vị trí chính phi của cửu hoàng tử Úc Thịnh Trạch, mà bị nhóm đại tiểu thư cùng tuổi khinh thường trào phúng. Ngay cả Tề Nhạn Dung từng có quan hệ thân thiết cũng không ngoại lệ, làm cho Lục Tân Quân kiêu ngạo chịu đả kích gấp bội. Hiện tại nhìn thấy biểu hiện tình ý của Úc Thịnh Trạch với Đoạn Sở rõ ràng như thế, càng như là bị hung hăng tát một cái. Hôm nay người không được như ý, thật đúng là không ít. Tân quân ngươi nói xem, Tề Nhạn Dung che miệng cười khẽ, ý vị thâm trường nhìn về phía Hà Dược Bân sắc mặt trắng bệch bên cạnh Hà Thải San. Lục Tân Quân theo hướng nhìn qua, cảm thấy hư lạnh, nàng là người khế ước xuất thân huân quý. Gia tộc hy vọng nàng xứng đôi với cửu hoàng tử, chẳng qua là muốn gia tăng khả năng đại hoàng tử lên ngôi. Chứ không giống Hà Dược Bân, mưu toan lấy thân phận nam tử bình thường trở thành chính quân của hoàng tử. Đúng là si tâm vọng tưởng ngu xuẩn, ngươi hình như đã quên, hôm nay chính là yến tiệc thăng cấp của Mông Kiến Đồng đại nguyên soái. Lục Tân Quân kiêu ngạo thiêu mi, không cam lòng yếu thế chế giễu lại. Nga, ta quên, Tề gia các ngươi có chiến sĩ cấp 9 từ trăm năm trước. Ngươi không có cơ hội ngồi ở ghế chủ vị. Ngươi, Tề Nhạn Dung lập tức nghĩ muốn trở mặt, lại chỉ có thể thu liễm sự giận dữ. Hừ một tiếng, đây là yến hội cung đình, nàng cũng không muốn ngay tại đây làm ra chuyện thất lễ. Sóng ngầm nơi yến tiệc bắt đầu khởi động, không chút ảnh hưởng tới Đoạn Sở cùng Úc Thịnh Trạch, bọn họ thong dong đi tới chỗ đại hoàng tử Úc Hồng Trì bị vây quanh. Úc Hồng Trì thoạt nhìn vẫn ung dung hoa lệ như vậy. Thần thái hưng phấn, nhìn đến Úc Thịnh Trạch cùng Đoạn Sở sóng vai nhau đi tới. Thần sắc không thấy nửa phần khác thường, chỉ là mỉm cười gật đầu. Thịnh Trạch, đã trở lại, Đoạn Sở, đã lâu không thấy, bên cánh tay hắn còn lộ ra Úc Thanh Hàn một thân hồng y chói mắt. Vui mừng hướng về phía Đoạn Sở, cánh mắt nhìn về phía Úc Thịnh Trạch tràn đầy sùng bái. Đại ca, Úc Thịnh Trạch đơn giản tiếp đón, lấy ra một cái nút không gian, đưa cho Úc Thanh Hàn. Đây là ta và Đoạn Sở thúc thúc, đưa lễ vật cho ngươi. Cánh mắt lạnh lùng của Úc Thanh Hàn sáng ngời, may mắn còn nhớ rõ lễ nghi, ức chế kích động nhận lấy. Ngây thơ nói lời cảm tạ, cảm ơn cửu hoàng thúc, cảm ơn Đoạn Sở thúc thúc. Úc Thịnh Trạch ân một tiếng, Đoạn Sở cũng thuận thế bắt chuyện cùng Úc Hồng Trí. Úc Thanh Hàn, kiến quá đại điện hạ, Thanh Hàn điện hạ đã lâu không gặp. Đuôi lông mày Úc Hồng Trì khẽ nhúc nhích, cánh mắt bỗng nhiên ngưng lại trên mặt Đoạn Sở, cánh mắt lóe lóe, đề nghị, tiến hội lên cấp lập tức sẽ bắt đầu rồi. Ngươi mang theo Đoạn Sở trước hết cùng chúng ta ngồi vào vị trí. Chờ sau khi kết thúc, lại đi tìm phụ vương mẫu hậu, tiến hội thăng cấp chỉ có một bàn tròn chủ tịch. Trừ bỏ đế vương cùng vương hậu đế ma tư, cũng chỉ có chiến sĩ cấp 9, cùng người khế ước tông sư, mặt khác cho dù là trưởng lão của nghiệp đoàn người khế ước, hội trưởng nghiệp đoàn chiến sĩ hay là hội trưởng các đại hiệp hội, đều chỉ có thể ngồi ở ghế khác, mà thành viên hoàng thất cũng là một mình một bàn. Úc Thịnh Trạch không sao cả gật đầu, hắn ngày hôm qua cũng đã cùng mẫu hậu liên lạc qua. Trước mang theo Đoạn Sở đi nhận thức mấy anh trai và chị dâu cũng được. Đoạn Sở lại bị Úc Hồng Trì nhìn đến cả người không được tự nhiên. Cảm thấy lời nói của hắn có hàm ý khác, bất quá chờ bọn hắn ngồi vào vị trí. Đoạn Sở rất nhanh đã bị Úc Thanh Hàn quấn lấy, cũng không thể đi lo lắng mấy vấn đề này. Đoạn Sở thúc thúc, ngươi thật sự giết chết cửu điểm thanh sa thú sao? Úc Thanh Hàn ngay cả cha nàng cũng không thèm nhìn. Mọi người vừa mới ngồi ổn định, nàng liền chen vào bên người Đoạn Sở, ngưỡng cổ hỏi, mái tóc dài màu đen mềm mại để tự nhiên, từ đỉnh đầu đến cổ còn có một dải lông nhung màu đỏ. Thoạt nhìn thập phần xinh đẹp đáng yêu, Đoạn Sở nhịn không được xoa đầu Úc Thanh Hàn, cười tủm tỉm gật đầu. Đúng vậy, cửu điểm thanh sa thú ta còn chưa kịp xử lý, ngươi muốn tinh thạch thú không? Cũng là Úc Thịnh Trạch nói cho hắn. 9 điểm lộ ra ngoài trên lưng cửu điểm thanh sa thú. Thì thật chính là 9 tinh thạch thú. Tất cả dị thú công kích đã ngoài cấp 5 đều có. Bởi vì dị thú ngưng tụ năng lượng dị chủng, tinh thạch thú cũng có khác biệt, mà tinh thạch thú của cửu điểm thanh sa thú có thể dùng để chế tác nút không gian. Đoạn Sở đối với việc chế tác nút không gian cảm thấy phi thường hứng thú. Bởi vì cái này thật sự rất nhanh và tiện. Đoạn Sở đã tính toán tốt, đi theo Úc Thịnh Trạch học tập kỹ xảo chế tác, vì cha mẹ huynh muội làm mỗi người một cái nút không gian. Có thể chứ, Úc Thanh Hàn hai mắt sáng ngời, nàng thân là con gái trưởng của đại hoàng tử, nút không gian đương nhiên là có. Bất qua tinh thạch thú trên người dị thú cấp 7, rất ít ỏi, không phải tất cả chiến sĩ cấp 7 đều có thể ra ngoài không gian tác chiến. Cũng không phải tất cả chiến sĩ cấp 7 đều có thể gặp được cửu điểm thanh sa thú lạc đàn. Tựa như phụ thân Úc Hồng Trì của nàng, tới bây giờ cũng chưa thấy qua. Úc Thanh Hàn nhìn vào mắt phụ thân khí độ bất phàm của mình. Khuôn mặt nhỏ nhắn thẳng thắn, thập phần rõ ràng biểu lộ ra sự tiếc nuối. Ngay trong nhẫn không gian của ta, chờ khi nào ngươi thuận tiện, hãy tìm ta. Đoạn Sở nhịn không được cười gật đầu. Cho dù thân thể hắn so với Úc Thanh Hàn chỉ hơn 5 tuổi. Nhưng loại tâm tính sủng cháu gái này, tựa hồ cũng không sai. Úc Thịnh Trạch ghét bỏ nhìn thần tình ghen tị trong mắt huynh trưởng. Đối với Đoạn Sở đề nghị, đêm nay chúng ta ngủ lại tẩm điện hoàng cung. Đoạn Sở kinh ngạc, rồi lại thả lòng tâm tình gật đầu. Ngươi quyết định là tốt rồi. Úc Thịnh Trạch nhếch môi, đôi mắt màu đen tràn đầy sung sướng. Nhìn về phía Úc Thanh Hàn nói, vậy yến hội chấm dứt, ngươi liền đi theo chúng ta, vừa lúc học được một chút về cách xử lý thanh sa thú. Úc Thanh Hàn kích động hai mắt sáng ngời, tốt quá, ta còn muốn có một chút gia thú. Úc Hồng Trì sắc mặt đều thay đổi, chỉ cảm thấy đệ đệ cùng người khế ước của hắn vô cùng chướng mắt. Không đợi hắn nói chuyện, một đạo tiếng nói trong sáng trước một bước nở nụ cười. Cửu đệ, vị này chính là Đoạn Sở người khế ước của ngươi sao? Đoạn Sở theo tiếng nhìn lại, một người nam tử thoạt nhìn anh tuấn cởi mở khoảng 30 tuổi cười tùm tìm tiêu sái đi đến. Đi theo bên người hắn thế nhưng lại là Mông Gia Nghị vẻ mặt phức tạp. Đúng vậy, nhị ca, Búc Thịnh Trạch kéo Đoạn Sở đứng dậy, hướng về phía đối phương gật gật đầu, lại giới thiệu với Đoạn Sở. Tiểu Sở, đây là nhị hoàng huynh Úc Văn Bân của ta, kiến quá nhị điện hạ. Đoạn Sở thong dong hành lễ, Úc Văn Bân vẻ mặt mỉm cười gật đầu, lại chỉ hướng Mông Gia Nghị giới thiệu. Vị này chính là trưởng tôn Mông Gia Nghị của tân chiến sĩ cấp 9 Mông Kiến Đồng. Các ngươi hẳn là đều nhận thức nhau phải không? Đến, không bằng ngồi xuống hảo hảo tự ôn chuyện. Gia Nghị vừa lúc có việc muốn cùng Đoạn Sở nói chuyện. Úc Hồng Trì thần sắc không thay đổi, một bàn tay chặt chẽ bắt lấy nữ nhi không an phận của mình. Úc Thịnh Trạch thản nhiên liếc mắt nhìn Mông Gia Nghị, trầm giọng hỏi, nhị ca, ngươi không phải nhầm nơi đây chứ? Cho dù hôm nay là yến tiệc thăng cấp của Mông Kiến Đồng, người Mông gia cũng không nên xuất hiện ở nơi dành riêng cho hoàng tộc. Hay là nói, nhị ca ngươi có ý định nạp Trác Quân? Đoạn Sở đang suy nghĩ về dụng ý của nhị hoàng tử. Nghe vậy vội vàng nghiêng người, mượn bả vai rộng lớn của Úc Thịnh Trạch, che giấu ý cười không thể khống chế. Úc Văn Bân bất động ngay tại chỗ, tươi cười trên mặt có chút rạn nứt. Cửu đệ, ngươi nói cái gì? Cáp ha ha, ta cảm thấy cửu đệ nói không sai. Vài vị hoàng tử, hoàng nữ khác đã đi tới. Lên tiếng chính là thất hoàng tử Úc Hạo Bằng. Hắn khinh miệt nhìn Mông Gia Nghị, lại đối với Úc Văn Bân tươi cười nói. Nhị ca, cửu đệ hỏi cũng là điều đệ đệ ta muốn biết. Hôm nay ngươi mang theo Mông Gia Nghị đi chung quanh giới thiệu còn chưa tính. Đưa ghế hoàng tử, cho dù hắn là Trác Quân tương lai của nhị hoàng huynh, tựa hồ cũng không nên. Trong mắt Úc Văn Bân hiện lên tức giận, Úc Thịnh Trạch hỏi như vậy không có gì. Ai cũng biết tính tình của hắn chính là như vậy. Úc Hạo Bằng mang theo huynh đệ tỉ muội, rõ ràng là muốn tìm ngược. Tưởng tượng như vậy, Úc Văn Bân nhất thời nheo lại mắt. Thất đệ, ngươi nói ghế hoàng tử trừ bỏ hoàng thất cùng chính phi, những người khác đều không có tư cách. Hắn dừng một chút, quét mắt nhìn mọi người ở đây. Ánh mắt tạm dừng trên người Đoạn Sở, tựa hồ thực tức giận chỉ nói. Đoạn Sở chính là người khế ước của cửu đệ, cũng không thể ngồi. Ngươi không phải cũng muốn Đoạn Sở rời khỏi? Thất hoàng tử tựa hồ ngẩn người. Úc Hồng Trì lập tức cảm thấy không ổn. Bất quá cửu đệ thẳng tính của hắn đã nói ra. Nhị ca, ngươi đều biết ta và Đoạn Sở gần như là bầu bạn. Hắn hẳn nên ngồi ở bên người ta. Úc Văn Bân mặt mày dựng lên, vẻ mặt không hờn giận răn dậy. Cửu đệ, đừng nói bậy, vị trí chính quân sao có thể dễ dàng quyết định. Tuy nói ký khế ước phần lớn sẽ kết làm bầu bạn, nhưng ngươi thân phận khác biệt, đương nhiên phải đợi phụ vương làm chủ. Đoạn Sở nhăn lại mi, trong lời nói của nhị hoàng tử, căn bản là biết rõ tính tình Úc Thịnh Trạch, cố ý muốn trước một bước định ra quan hệ của hắn cùng Úc Thịnh Trạch. Hắn theo bản năng nhìn về phía Úc Thịnh Trạch, quả nhiên thấy được hắn thần tình không kiên nhẫn. Đây là việc tư của ta, do chính ta quyết định. Thịnh Trạch, phụ vương bọn họ tới rồi. Úc Hồng Trì bỗng nhiên nâng giọng đánh gầy tranh luận của mọi người. Mấy hoàng tử hoàng nữ vội vàng ngồi vào vị trí. Chỉ là tranh chấp đã khơi mào, tự nhiên không dễ dàng giải quyết như vậy. Thấy trên đài chủ tịch, Mông Kiến Đồng đã tiếp nhận quân hàm màu đỏ đại biểu cho thân phận nghị viên nguyên lão do Úc Khải Phong ban tặng. Thất hoàng tử Úc Hạo Bằng nhìn về phía nhị ca của mình, trong mắt là tức giận giấu không được. Nhị ca, mặc kệ bầu bạn của cửu đệ là ai, thân phận của Đoạn Sở người khế ước là người ký khế ước, có thể cho hắn ngồi trên vị trí riêng của hoàng tử. Đây là hoàng thất cho người khế ước sự tôn trọng. Vậy còn ngươi, ngươi cảm thấy lấy thân phận của nhị hoàng tử ngươi, có thể đem trưởng tôn của tân chiến sĩ cấp 9 nạp Trác Quân? Nhị hoàng tử Úc Văn Bân sắc mặt đại biến. Thất đệ, ngươi nói bậy bạ gì đó, ta chưa từng nói qua. Mông Gia Nghị từ lúc mấy hoàng tử nổi lên tranh chấp, đã tâm sinh bất mãn, những hoàng tử cao cao tại thượng này, thế nhưng lại nhục nhã hắn như vậy, nhất là nhị hoàng tử Úc Văn Bân, loại chuyện tình này hoàn toàn có thể giải thích trước tiên. Thế nhưng phải đợi hoàng tử khác hỏi lại mới trả lời. Mấy vị hoàng tử nói đùa, ta bất quá là nhờ nhị hoàng tử mang ta lại đây. Muốn tìm Đoạn Sở nói chuyện, Mông Gia Nghị chịu đựng tức giận giải thích. Ha ha ha, nguyên lai các ngươi đều ở trong này. Nói chuyện gì cao hứng như vậy? Tiếng cười to của Úc Khải Phong truyền tới. Kiến Đồng, xem ra trưởng tôn của ngươi cùng mấy đứa con của ta rất thân. Mấy vị hoàng tử đều đứng lên, che giấu tâm tư trên mặt, mỉm cười nhìn bàn chủ tịch. Đoạn Sở còn nhìn thấy Lộ Dịch Toa nhìn về phía hắn một chút, cũng nhịn không được cười lại, nhìn về phía nhóm Nguyên lão hiếm thấy mặt, tầm mắt lại bị hấp dẫn bởi tuyệt sắc mỹ nữ bên người Lộ Dịch Toa. Mông Kiến Đồng lúc này thần thái sáng láng, trở thành người trong hội Nguyên lão cho hắn tự tin thật lớn. Lúc này nghe được lời nói của Úc Khải Phong, vẻ mặt vẻ xấu hổ trả lời, Gia Nghị trước kia làm việc lỗ mãng, quá mức tùy hứng, ta chỉ là muốn cho hắn đi cùng Đoạn Sở, chính là người khế ước của Cửu Điện Hạ để giải thích. Úc Khải Phong khoát tay áo, này có cái gì, nghe nói hai người lúc trước vẫn là, bệ hạ, Lộ Dịch Toa bỗng nhiên ôn nhu chen vào nói, sắc mặt Xuân Phong mỉm cười nhìn về phía Úc Khải Phong. Cánh mắt lại trở nên đông lạnh, lại nói tiếp, bệ hạ còn chưa gặp qua Tiểu Sở đâu. Ký khế ước chính là sinh tử gắn bó, càng đừng nói tương lai vẫn là người một nhà. Sắc mặt Úc Khải Phong khẽ biến đổi, cánh mắt nhìn thẳng Lộ Dịch Toa, thấy nàng không chút nào dao động, mỉm cười, điều này cũng đúng, đích thật là nên gặp một lần. Úc Thịnh Trạch nghe vậy, lôi kéo Đoạn Sở đi lên phía trước. Phụ vương, đây là Đoạn Sở, người ta yêu cũng là người mà sinh tử của ta đều dựa vào hắn. Tháng 3 tháng 6 năm 2016, 100 cách chương.